Tận thế nhạc viên, chương 540, sương mù đô Luân Đôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên sa mạc đi dòng dã một ngày sau, Lâm Tam Tửu rốt cuộc tâm không cam tình không nguyện thừa nhận một việc nàng lạc đường. Ý nghĩ này vừa mới vừa từ trong lòng hiện lên đến, nàng lập tức cảm thấy chính mình một hồi như nhũn ra, dưới chân không có lại đi khí lực. Ừng ực, một chút ngồi trên mặt đất, xuyên thấu qua quần vải vóc, làn da của nàng có thể cảm nhận được rõ ràng bị thiêu đốt qua cát vàng, ngay từ đầu hâm nóng thực ủi thiếp, dần dần liền biến thành bỏng. Thở vân khí, uống một ngụm trong tay nước khoáng, Lâm Tam Tửu lại một lần nữa ngẩng đầu đưa mắt nhìn bốn phía. Cứ việc động tác này, nàng tại quá khứ trong một ngày đã làm không biết bao nhiêu lần. Hai ngày trước kia, nàng cùng Bohemian cùng nhau theo núi rừng bên trong trốn tới, trốn không đến bao lâu, liền đi tới vùng sa mạc này bên trên. Như vậy theo lý mà nói, Sơn Lâm hẳn là cách không xa, chí ít tại nàng ánh mắt cuối cùng, sa mạc trên đường chân trời, hẳn là loáng thoáng có một ít bóng núi mới đúng. Nhưng mà thần chi ái địa hình, quả thực một chút đạo lý đều không nói. Nàng hướng chi nhớ trong, mình cùng lễ bao thất lạc phương hướng đi nửa ngày, ánh mắt chiếu tới chỗ, vẫn như cũ chỉ có cát vàng tràn ngập, không có một chút sơn lâm bóng dáng. Kỳ thật coi như nàng tiếp theo chân bỗng nhiên bước vào hải lý, chỉ sợ Lâm Tam Tửu lúc này cũng sẽ không sợ hãi. Vạn hạnh trong bất hạnh là, mặc dù không có tìm được Quý Sơn Thanh, thực sự không có trông thấy nửa điểm thần tích. Trên sa mạc loại trừ cát vàng không có gì cả, không có nuôi sống thịt người, điều khắc tượng thần cơ sở, tự nhiên cũng sẽ không có thần. Lễ bao thông minh như vậy, nói không chừng sẽ phát hiện điểm này, cũng tiến vào sa mạc ẩn thân. Lâm Tam Tửu ở trong lòng suy nghĩ một hồi, cảm thấy khả năng này không phải là không có. Nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, nàng cảm thấy chính mình lại góp nhặt khởi một ít khí lực, liền lần nữa đứng dậy, tùy tiện lấy một cái phương hướng tiến lên. Không khí trong tràn ngập cát bụi phảng phất hút đi trong cơ thể con người hết thảy trình độ, dù cho nàng một bình tiếp một bình uống nước, cũng nhạo bất diệt trong cổ họng khiến người làm ngứa thuốc lá. Làn da bị cát sỏi phá cỏ, bị mồ hôi ngâm, khó chịu giống như chìm mấy chục cây di, đi thời gian càng dài, càng làm cho người ta hận không thể có thể theo này một bộ da túi trong tránh thoát ra ngoài mới nhẹ nhõm. Vừa đi vừa nghỉ một cái buổi chiều, trong lúc Lâm Tam Tửu lại mệt mỏi, tinh thần không tốt thời điểm, nàng vừa vặn bay qua một cái cồn cát. Giờ phút này mặt trời lặn xuống phía tây, trên đầu sương trắng lại lần nữa u ám xuống dưới. Dựa vào trạng vạng tối ái giấu không rõ sắc trời, nàng vừa nhấc mắt, lập tức có chút lấy làm kinh hãi. Cồn cát phía dưới, lúc này đứng trước một mảnh bạch sơn gạch phòng. Gạch phòng thường thường bẹp, sơn sắc mới tinh, liền một cái bị gió cát ăn mòn điểm lấm tấm đều không có. Nó từ mấy cái gian phòng liền cùng một chỗ, nhìn qua không quá giống là dân trạch. Trên thực tế, nó không có bất kỳ cái gì lối kiến trúc có thể nói, coi như nói nó là công chung nhà vệ sinh, giống như cũng không tính quá phận. Ánh mắt rơi vào gạch trên phòng, Lâm Tam Tửu không hề động địa phương, chỉ là ngồi xổm xuống, xa xa nhìn qua gạch phòng thở dài một hơi. Dạng này trong sa mạc, như thế nào sẽ có gạch phòng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đến gần, cũng không cần nhìn nhiều, chỉ là quét mắt một vòng, nàng liền đoán được, này nhất định là một cái phó bản. Hiện tại cũng không có thời gian vào phó bản, Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, vỗ vỗ trên người cát đất đứng lên. Nàng lúc này cách kia tòa nhà gạch phòng còn có đại khái 100 mét khoảng cách, nghĩ không vào phó bản, hẳn là chỉ cần lách qua nó đi là được rồi. Không nghĩ tới nàng vừa mới đứng dậy, còn không có phóng ra chân đi, chỉ nghe phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng chào hỏi. Úc, ngươi là qua đường sao? Mẹ, rốt cuộc vẫn là bị cái này phó bản cho. Bắt được, Lâm Tam Tửu ở trong lòng mắng một câu, cảnh giác chuyển qua ánh mắt. Một cái mang theo mũ rơm, nhìn qua khô cằn lão nhân, chẳng biết lúc nào vô thanh vô tức đứng ở cửa ra vào, lúc này chính đưa đầu nhìn về phía nàng, một đầu cánh tay khô gầy mang theo một cái quạt hương bồ, một chút cho chính mình quạt gió. Cô nương, ngươi cũng là qua đường sao? Có lẽ là thấy Lâm Tam Tửu không đáp, hắn lại hỏi một lần. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng âm thanh, chỉ là nhẹ gật đầu, dưới chân nhưng lại lui hai bước. Đi vào xem một chút đi. Lão nhân kia thanh âm làm câm, thái độ tha thiết dùng cây quạt chỉ cửa phòng. Có thể đi ngang qua chỗ này cũng là hữu duyên, ngươi đi vào xem một chút đi, cam đoan có ý tứ, vé vào cửa còn không quý. Nàng gặp qua phó bản không ít, nhưng chưa bao giờ gặp qua như vậy một cái cầu người đi vào. Lâm Tam Tửu nghi hoặc bốc lên một bên lông mày. Cái này, đây là địa phương nào? Lão nhân kia nhìn qua tựa như là một cái lụi bại cảnh điểm trong hướng dẫn du lịch, nghe vậy thở dài nói. Nhà này trong phòng đầu, là một cái, chứ danh liên hoàn án giết người thể nghiệm trò chơi. Ta cùng ngươi cam đoan, thật chơi rất vui. Ai, nơi này rất lâu cũng không ai đi qua, muốn góp đủ mấy khách người mở một lần du lãm, quá khó. Đúng vậy à, tiến hóa người hoặc là bị thần cho bắt đi, hoặc là bị giết, nghĩ đến không có vào phó bản cơ hội. Lâm Tam Tửu hướng hắn lắc đầu, cất bước liền đi. Ai ai, cái trò chơi này đặc biệt có ý tứ, đã không nguy hiểm, vé vào cửa cũng không quý. Lão nhân kia bận bịu đập ra đến mấy bước, tại cách gạch phòng xa mấy mét địa phương dừng chân lại, rốt cuộc đi không xa. Phó bản sinh vật, đại khái đều là không thể cách phó bản quá xa. Người coi như đáng thương ta một lần đi, hôm nay thật vất vả mới tới ba cái khách nhân, hiện tại chỉ kém một cái, liền có thể bắt đầu du lãm. Người không đến, bọn hắn cũng đều muốn tản đi, đến rồi ba cái khách nhân, Lâm Tam Tửu lập tức ngẩn ra, ngừng chân. Đều là dạng gì khách nhân, thấy nàng không có tiếp tục đi, lão nhân hai mắt lập tức sáng lên, ngữ khí đều thân thiện mấy phần. Đằng trước mấy vị đều là nam khách nhân, tuổi tác cũng không lớn, 20-30 tuổi. Trong đó có hai cái là kết bạn đến, một cái khác nhìn so với bọn hắn còn trẻ, lớn lên nhã nhặn. Lâm Tam Tửu trái tim phanh phanh nhảy một cái, nhìn không được hướng gạch đá phòng nhìn lướt qua, phảng phất như vậy liền có thể xuyên thấu vách tường. Thấy rõ ràng bên trong người có phải hay không quý sơn thanh. Lễ bao bộ dáng ôn nhuận, nói hắn là nam hay là nữ người đều có, lão nhân này nhận lầm cũng có khả năng. Nghĩ một hồi, nàng rốt cuộc vẫn là thở dài, đi xuống cồn cát. Coi như biết rõ hy vọng sẽ không quá lớn, nàng vẫn là không thể không vào xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó bản cửa ra vào chưa chắc là cùng một cái. Nàng có lẽ đợi không được những người kia theo trước mắt ra tới. Đã như vậy, ta liền đi vào nhìn một cái. Vì đề phòng vạn nhất, Lâm Tam Tửu đã đem chiến đấu vật phẩm nắm vào trong tay. Người mới vừa nói, còn muốn thu vé vào cửa. Đúng, lão nhân tựa hồ không thể tin được vận khí tốt của mình, liên tục cười nói. Nhưng là không quý, không có chút nào quý, cơ hồ không tốn phí cái gì. Gạch phòng nhìn bình thản không có gì lạ, thậm chí được xưng tụng nhàm chán. Lâm Tam Tửu đứng tại nó thủy tinh cửa lớn cửa ra vào, đầy bụng nghi ngờ hỏi. Không quý là chỉ cái gì? Chỉ cần ngài cho ta một cái thứ màu trắng là được rồi. Như thế thú vị, Lâm Tam Tửu theo tấm thẻ kho trong lấy ra một đầu khăn lông trắng, vừa vặn cái đồ chơi này nàng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái này được không? Được, đi, lão nhân tiếp nhận khăn mặt, đi đầu một bước vì nàng đẩy ra thủy tinh cửa lớn. Đem Lâm Tam Tửu đón vào. Bên trong không có mở đèn, chỉ có một đoàn âm hiểm lành lạnh u ám. Mơ hồ có thể thấy rõ đây là một cái cùng bên ngoài đồng dạng. Muốn khen cũng chẳng có gì mà khen sành. Sảnh diện tích không lớn, treo trên tường một chương lại một chương poster, thấy không rõ lắm nội dung. Tại đèn chỉ thị yếu ớt lục sắc quang mang bên trong, một cái viết. Cửa vào, cửa, đang chìm mặc đứng ở đại sảnh bên kia. Không phải nói còn có ba người sao? Đúng vậy, ngài từ nơi này cửa vào đi vào về sau, liền có thể trông thấy mặt khác ba vị du khách. Lão nhân ngữ tốc bỗng nhiên lưu loát, tựa hồ là không biết đã đem kế tiếp đoạn này giới thiệu nói qua bao nhiêu lần. Này một cái án giết người thể nghiệm trò chơi, tính an toàn là rất cao, bối cảnh toàn bộ bắt nguồn từ trên thế giới chân thực phát sinh qua án giết người kiện. Ngài tiến vào về sau, sẽ cùng mấy vị khác du khách cùng nhau. Tùy cơ phân phối đến án giết người bên trong nhân vật. Tất nhiên, ngài là tuyệt đối sẽ không bị phân phối đến hung thủ một góc. Dù sao vẫn chờ ngài đi bắt hung thủ đâu. Lâm Tam Tửu một bên nghe hắn nói, một bên đã đi tới viết. Cửa vào, cửa trước, nàng dừng bước lại hỏi, nhất định phải bắt được hung thủ, mới có thể kết thúc trò chơi sao? Không không, vậy vạn nhất bắt không ra lời nói, trò chơi này cũng không liền không xong sao? Lão nhân trân trọng ôm trong tay khăn lông trắng, cười nói. Kỳ thật đây chỉ là một thể nghiệm trò chơi, ngài nghĩ ở bên trong làm gì đều được. Bảo hộ người bị hại a, bắt hung thủ a, du lãm ngắm cảnh nhi a, thậm chí vui chơi giải trí. Đều được, xem ngài thích, kia muốn làm sao mới có thể kết thúc trò chơi, chờ vị kia hung thủ bị bắt, hoặc là yên tĩnh lại không phạm án thời điểm, trò chơi liền tự nhiên kết thúc. Trong trò chơi sự kiện tiến trình, cùng lịch sử là tương xứng. Coi như ngài mấy vị không có thể bắt lại hung thủ, cũng không ảnh hưởng. Một bên nói, lão nhân một bên vì Lâm Tam Tửu đẩy cửa ra. Ngươi còn không có nói cho ta, là cái gì án giết ngươi. Lâm Tam Tửu còn có không ít lời nói muốn hỏi xem rõ ràng lại đi vào, bởi vậy dùng một cái tay chống đỡ cửa. Lại không nghĩ rằng cửa vừa mở ra, bên trong một hồi gió mát đối diện thổi đi lên, như là một đầu lực đạo rất lớn dây thừng bình thường, chặn ngang liền đem nàng cuốn vào. Lấy nàng lực lượng, nàng thế nhưng không có chút nào sức chống cự, một cái lảo đảo liền va vào phía sau cửa lờ mờ không khí trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loáng thoáng, theo phía sau nàng truyền đến một tiếng cửa bị đóng lại lúc. Đông, Lâm Tam Tửu bận bịu ổn định chân, mọi nơi nhìn một cái, không khỏi ngây ngần cả người. Tinh tế mưa bụi tràn ngập ở trong thiên địa, đem cái này màu xanh đậm sáng sớm sơn thành hoàn toàn mông lung. Phiến đá trên đường cái không lớn vuông vức, tích từng vũng nhàn nhạt thủy quang trầm xuống bùn cùng bụi. Dù cho ẩm ướt lạnh lùng, không khí trong như cũ tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi lưu hoàng. Xuyên thấu qua nồng đậm sương mù, bị kiểu dáng châu Âu công trình kiến trúc cách xuất đến chật hẹp hành lang trên, một hồi lâu mới có thể mơ hồ trông thấy một cỗ xe ngựa, xa xa đi qua. Chỉ nghe bên cạnh cách đó không xa nước đọng soạt một tiếng. Từ một bên đến gần đến rồi ba bóng người, tại bên cạnh nàng đứng lại. Lâm Tam Tửu đột nhiên quay đầu đi, nhưng mà ngay sau đó liền bị thất vọng bao phủ. Này ba cái du khách trong, không có Quý Sơn Thanh. Cái này, đây là nơi nào? Một cái vóc người lại cao lại lớn lên nam nhân, có chút mờ mịt chuyển ánh mắt. Ở bên cạnh hắn, là một cái nhìn qua cùng hắn rất có mấy phần giống nhau, nhưng lại thấp một đầu, cũng trẻ mấy tuổi phiên bản. Hai người đều mọc lên một trương như là khoai tây bất quy tắc mặt, nhìn hẳn là huynh đệ. Nơi này là thế kỷ 19 nước Anh London, một cái khác người trẻ tuổi ở bên cạnh họ, nhẹ nói. Phảng phất là đã nhận ra Lâm Tam Tửu đưa tới ánh mắt, cái bộ dáng này nhã nhặn người trẻ tuổi lập tức không được tự nhiên cúi đầu xuống, dùng càng mảnh thanh âm nói. Nói đúng ra, ta đoán hẳn là năm 1888. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này hẳn là Jack the Ripper chuyện xưa bối cảnh. Chưa xong còn tiếp, cách chương.